Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 120, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói này không trái lương tâm. Kể từ khi nhận chức, Chu Quang Hách đã thể hiện ra tố chất chuyên nghiệp, năng lực xuất sắc, chăm chỉ hết ngày dài lại đến đêm thâu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, đây mới thực sự là vì nhân dân làm việc, thực sự giữ an toàn cho người dân. Người đội trưởng đội an ninh luôn quan tâm tới chị của thành phố Thượng Hải, mọi người đều công nhận anh từ tận đáy lòng, mặc dù trước mắt chỉ là quyền đội trưởng, nhưng mọi người đều đã ngầm thừa nhận anh là đội trưởng. Từ khoảnh khắc kích động nhất vừa rồi, có thể nhìn ra suy nghĩ thật trong lòng bọn họ. Tất nhiên, có thể nói ra những lời đó cũng không phải là hoàn toàn không liên quan gì đến phiếu xăng. Chỉ là nếu như bắt buộc phải nói lời tâng bốc này, nếu đổi lại là phó đội trưởng Châu, nhiều người sẽ không thể nói ra lời trái lương tâm được. Có lẽ sẽ có một số người vì gánh nặng gia đình, buộc mình miễn cưỡng phải cúi đầu. Nhưng nếu là đội trưởng Chu thì sẽ không có ai không cam tâm tình nguyện. Cho dù là Mã Hổ, để anh ta nói ra, anh ta cũng sẽ nói thật lòng hơn so với những lời nịnh nọt thổi phồng Châu Khải. Sau khi sắc mặt Châu Khải hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn mọi người khen ngợi Chu Quảng Hách đã khôi phục lại bình thường. Đây là bản lĩnh anh ta được gia đình nghiêm khắc rèn luyện từ khi còn nhỏ, biểu cảm khuôn mặt có thể biến thành vũ khí, cũng có thể biến thành B.O.M. khói. Đã như vậy, đội trưởng Chu, anh thật sự định giao những tấm phiếu này cho trong sở để giúp mọi người vượt qua khó khăn sao? Châu Khải hỏi lại một câu, kết luận rằng mình đã nắm chắc được Chu Quảng Hách. Nếu anh nói đúng thì ngoài lòng biết ơn của những người trong sở, đừng mong đợi nhận được bất kỳ lợi ích nào khác, tháng tư còn chưa đến. Chính anh ta cũng không phải hoàn toàn không bỏ ra được nửa phiếu xăng còn lại. Hơn nữa, có một số nhiệm vụ Chu Quang Hách khó có thể hoàn thành. Anh ta hoàn thành, vị trí đội trưởng khả năng rơi vào trên đầu anh ta là rất cao. Thế là cuối cùng phiếu xăng mấy trăm lít của Chu Quang Hách hoàn toàn trôi theo dòng nước, thâm hụt một số tiền lớn mà chẳng được gì. Nếu anh nói không, có nghĩa là còn có suy nghĩ muốn thu được lợi ích từ trong tay những người đồng nghiệp khác, vậy thì càng tốt. Đầu cơ hàng hóa rồi bán trao tay, thực sự trở thành con buôn phiếu, quả thực chính là cơ hội để đuổi anh ra khỏi ngành công an. Châu Khải cười nhạt nhìn Chu Quang Hà, trong lòng suy đoán, mặc dù ngoài mặt anh tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng nhất định đang rối loạn, cảm giác được mình đã bước vào một cái bẫy, nhưng lại không có cách nào, lo lắng đến sắp phát điên. Không phải, Chu Quang Hách lên tiếng, nụ cười của Châu Khải lập tức trở nên đậm hơn. Đối với những phiếu này, tôi vẫn chưa thể quyết định được. Chu Quang Hách lại gấp tờ giấy sáp lại, nhìn sở trưởng Lam đang có vẻ lo lắng. Sáng mai đi làm tôi sẽ cho ông câu trả lời chắc chắn. Sở trưởng Lam lập tức vui mừng nhướng mày. Được rồi, còn thời gian một tuần lễ nữa, không cần vội. Trên thực tế, ông ấy sốt ruột đến sắp điên rồi, nhưng mọi người trong sở đều có thể nhìn ra sắc mặt của Chu Quang Hách khác thường, trải qua cơn bộc phát vừa rồi. Trong lòng vẫn còn rất nhiều xấu hổ chưa tiêu tan, sẽ không có ai lên tiếng ngăn cản anh hoặc hỏi han làm phiền anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Khải hơi nheo mắt lại, đương nhiên hy vọng có người lớn tiếng hỏi Chu Quang Hách, hôm nay tốt nhất buộc anh phải đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Nhưng cho dù anh ta cái khó ló cái không ra đòn phản kích, cho dù trong đầu anh ta đã có kế hoạch khác, cũng không thể che đậy được sự thật hôm nay mình đã hoàn toàn thất bại. Sẽ không ai nhìn sắc mặt của anh ta nữa, cũng không ai làm việc theo ý anh ta nữa, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, tiếp tục chờ đợi ngày mai Chu Quang Hách đưa ra câu trả lời chắc chắn. Cách chương